Ngạo Thế Đan Thần, chương 3093, Ám Thú Thịt. Góc truyện audio.com.gt, Kỷ Hành Viễn lúc trở lại. Trầm Tường đã có thể đứng lên đến rồi. Có điều cũng không có tốt lên. Trong cơ thể vẫn có một ít đau đớn. Hắn cốt cách còn phi thường yếu đuối. Chỉ là vừa tiếp thật mà thôi. Có điều này lại làm cho Kỷ Hành Viễn phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn nửa ngày. Trầm Tường dĩ nhiên liền có thể đứng dậy. Đại thúc, ngươi mua về cái gì? Trầm Tường đi sau khi đi ra, nhìn thấy Kỷ Hành Viễn tay cầm hai đại vại đồ vật. Ở đây cũng không có pháp bảo chứa đồ loại hình đồ vật. Vì lẽ đó cũng phải cầm rất nhiều thứ, đều là ám thú thịt. Những thứ đồ này có thể không rẻ, dùng ta không ít thú thạch. Kỷ Hành Viễn cười nói. Vì lẽ đó, chờ ngươi thật sau khi thức dậy, ngươi có thể muốn đi với ta săn thú đổi lấy thú thạch. Trầm Tường đi tới nhìn một chút đại cương bên trong thú thịt. Đều là đen kịt, để hắn không muốn ăn chút nào. Hắn còn biết những này thú thịt phi thường khó có thể nướng chín. Nếu là muốn ăn sống, hắn có thể ăn không vô. Muốn làm sao ăn, Trầm Tường cau mày hỏi. Ngửi được cái kia cỗ mùi máu tanh, để hắn có chút buồn nôn, những này ám thú thịt không có chút nào mới mẻ, trực tiếp ăn, làm sao, ngươi còn muốn nướng chín nhỉ, ám thú thịt có thể đều là trí âm, rất khó nướng chín, nếu là dùng phổ thông hỏa diễm, căn bản là không có cách để bọn họ biến nhiệt, chớ nói chi là nướng chín, Kỷ Hành Viễn nói rằng, Trầm Tường trước liền từng thử muốn khảo con báo kia. Hắn cũng biết loại này thú thịt rất khó dùng hỏa diễm đi nướng chín. Có điều hắn lần trước cũng chỉ là dùng thời gian rất ngắn. Hắn có lực lượng thời gian, hơn nữa mãnh liệt ngạo thế thần hòa. Hắn cảm thấy lẽ ra có thể thành. Ngươi nhanh đi phao tắm thuốc, ngươi hiện tại vẫn không có tốt lên. Kỷ Hành Viễn vỗ vỗ Trầm Tường vai. Cái này liền giao cho ta, ta sẽ cắt thành rất nhỏ khối. Để ngươi một cái nuốt xuống. Trầm Tường bĩu môi, ta không ăn vật này. Để ta thử xem, ta có thể nướng chín. Ta không tin, Kỷ Hành Viễn nói rằng, có thật nhiều đến từ vạn đạo người đều có thể sử dụng bên trong cơ thể của bọn họ cái gì ngạo thế thần lực ngưng ra hỏa diễm. Nhưng không có một thành công. Chúng ta tu luyện mạnh mẽ thân thể, nên muốn chí dương chí cương mới đúng. Tại sao muốn tuyển chọn loại này trí âm ám thú thịt? Trầm Tường hỏi, trước hắn giết chết đầu kia báo đen tử liền cả người băng hàn. Ngươi liền không hiểu đi, bởi vì loại này ám thú thịt đã trí âm đến một loại phi thường đáng sợ mức độ. Cái gọi là vật cực tất phản, vì lẽ đó ngươi ăn loại này ám thú thịt sau khi liền có thể cảm nhận được một luồng phi thường đáng sợ dương cương lực lượng. Đến thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng, Kỷ Hành Viễn cười nói, nếu là ngươi có thể nướng chín, nói không chắc còn có thể chạy mất hết một ít sức mạnh. Trái lại không tốt, yên tâm đi, ta đối với thứ này tối lành nghề được rồi. Trầm Tường cười cợt, hắn nhưng là luyện đan sư, đang nướng thịt thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đem ám thú thịt bên trong năng lượng bảo tồn lại. Thậm chí để bên trong có thể lượng biến đến phẩm chất càng cao hơn. Vậy ngươi liền thử xem, Kỷ Hành Viễn cũng không phản đối. Hắn đối với Trầm Tường vẫn tương đối hiếu kỳ. Như vậy một người trẻ tuổi có thể đi tới nơi này còn sống sót. Rất tốt, phải biết có chút tu vi đến ngạo thế cảnh đỉnh cao người. Đều phải chết ở hắc ám khu vực trong. Đại thúc, ngươi có phải là rất nghèo? Vì lẽ đó chỉ có thể đi mua loại này gửi thời gian rất lâu thịt. Trầm Tường nhìn thấy những này thịt không tươi, cũng không muốn động thủ đi thiết, ta lại không thu ngươi thú thạch, ngươi lo lắng cái gì? Kỷ Hành Viễn bĩu môi nói, hiểu được ăn cũng đã rất tốt, ngươi không cần lo lắng, ám thú thịt bản thân bên trong liền ẩn chứa cực hàn sức mạnh. Có thể bảo tồn thời gian rất dài, bây giờ nhìn lên là không tươi. Thế nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng còn là phi thường phong phú. Trầm Tường đem con báo kia thịt lấy ra, cũng có hai đại vại nhiều như vậy, những này thịt phi thường mới mẻ, vẫn là hồng nộn, Kỷ Hành Viễn mua về những kia đều biến thành màu đen. Ngươi giết chết con báo kia. Kỷ Hành Viễn con ngươi suýt chút nữa trợn lên rơi xuống. Trước hắn liền nghe Trầm Tường đã nói bị một con báo công kích. Hắn tự cho là Trầm Tường tránh thoát công kích. Không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có thể đem con này con báo giết chết. Kỷ Hành Viễn cẩn thận nhìn một chút con này con báo. Phát hiện con báo bị một loại phi thường binh khí sắc bén đem cắt ra. Điều này làm cho hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn vẫn đang tìm kiếm loại này binh khí sắc bén. Có thể rất nhiều năm đến đều chưa từng nhìn thấy. Con này con báo thực lực không kém. Thân thể cũng vô cùng cường hãn. Ngươi đến cùng dùng món đồ gì đem này con báo cắt ra? Có thể cho ta nhìn một chút không? Ta nhiều năm qua đều ở khổ sở tìm kiếm loại này lợi khí. Kỷ Hành Viễn nhìn những kia vết cắt, trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn động. Đương nhiên có thể, Trầm Tường đem Cửu Tiêu Thần Kiếm lấy ra, đưa tới. Cửu Tiêu Thần Kiếm đã cùng hắn hòa làm một thể, không người nào có thể cướp đi hắn. Vì lẽ đó hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị Kỷ Hành Viễn cho cướp đi. Kỷ Hành Viễn cầm trong tay, dùng đầu ngón tay của chính mình nhẹ nhàng sờ soạng một hồi mũi kiếm. Liền bị cắt ra rất sâu vết thương, điều này làm cho hắn hít sâu một cái khí lạnh. Lợi hại, Kỷ Hành Viễn than thở một tiếng, trong ánh mắt tuy rằng tràn đầy ước ao, nhưng không có tham lam cùng đố kỵ. Có thể thấy được hắn không có cướp giật thanh kiếm này ý nghĩ. Hắn đem Cửu Tiêu Thần Kiếm trả lại Trầm Tường, nói rằng, chẳng trách ngươi có thể chém giết ám thú. Ám thú thân thể có thể là phi thường cường tráng, mặc dù dụng binh khí cũng rất khó đem cắt ra, cũng phải dùng sức mạnh rất lớn. Thế nhưng Trầm Tường sử dụng Cửu Tiêu Thần Kiếm, rồi cùng thiết bùn như thế ung dung. Ta đi nhìn thử một chút có thể hay không nướng chín. Ngươi loại này thịt lui về đi. Chờ ta tốt lên, liền đi săn giết một ít. Trầm Tường cười nói, ở hắc ám khu vực trong, loại này ám thú nên có không ít đi. Là không ít, nếu là có ngươi loại này lợi khí, liền phi thường dễ dàng đắc thủ. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài thời điểm, có thể tuyệt đối đừng khắp nơi khoe khoang ngươi thanh kiếm này. Vô đạo chi thành xem ra toàn thể khá là hài hòa yên tĩnh. Thế nhưng nơi này ẩn giấu đi một ít tên vô lại. Nếu để cho bọn họ biết, nổi lên tham niệm, nhất định sẽ đến cướp đoạt. Kỷ Hành Viễn căn dặn Trầm Tường. Hừm, ta biết rồi. Trầm Tường đem con báo kia thịt ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Sau đó vội vã chạy đến bên trong một gian phòng. Kỷ Hành Viễn nhìn thấy Trầm Tường thiên sáng đỉnh lô. Trong ánh mắt toát ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn còn muốn hỏi Trầm Tường một ít chuyện, nhưng Trầm Tường cũng đã tiến vào phòng bên trong. Hắn chỉ có thể chờ đợi Trầm Tường đi ra lại hỏi dò. Thật là một thần kỳ gia hòa, nếu là thân thể của hắn cũng có ta bình thường mạnh mẽ. Lại phối hợp hắn này thanh lợi kiếm, cái kia thực sự là thật đáng sợ. May là tiểu quỷ này làm người cũng không tệ lắm. Kỷ Hành Viễn vui mừng nở nụ cười, sau đó giơ lên cái kia hai đại vải ám thú thịt bước nhanh rời đi. Trầm Tường thân thể còn đang hấp thu mỹ cảnh tỉ muội thả ra ngoài lại sinh chi lực khôi phục. Này cũng không ảnh hưởng hắn phóng thích ngạo thế thần hỏa đi nướng ám thú thịt. Nhất định có thể nướng chín, chính là cần một ít thời gian mà thôi. Ta ở thiên sáng đỉnh lô bên trong gia nhập song trọng lĩnh vực thời gian. Đây có thể rất nhanh hoàn thành đi. Trầm Tường dựa theo thầm nghĩ đi làm. Hắn phóng thích song trọng lĩnh vực thời gian sau khi, bên trong thời gian tương đương với ở gia tốc, hơn nữa còn gia tốc rất nhiều lần. Nếu như muốn duy trì bên trong hỏa diễm cường độ bất biến, như vậy hắn mỗi thời mỗi khắc tiêu hao ngạo thế thần lực đều nhiều vô cùng. Cách chương.